Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 611, Kỳ quái Cố Thu Tuyết. Chương 611, Kỳ quái Cố Thu Tuyết. Tỷ, ngươi tại sao còn chưa ngủ đâu? Đương Lâm tẩy trần tắm rửa xong trở về phòng, gặp Cố Thu Tuyết vẫn ngồi ở bên giường, đỏ bừng cả khuôn mặt suy nghĩ viễn vông. A nha. Ta cái này ngủ. Giống như là kém chút bị đánh vỡ bí mật, Cố Thu Tuyết vội vàng ngoan ngoãn nằm xuống, đầu vùi vào trong chăn, bên dưới chăn gương mặt nóng hổi nóng hổi. Lâm Tẩy Trần cảm thấy có chút kỳ quái, đi qua vén chăn lên, dùng tay thiếp trên trán Cố Thu Tuyết. Hắn nói lầm bầm, tỷ ngươi không phải là hôm nay ăn quá cay ăn xấu bụng đi. Vẫn là tắm rửa cảm lạnh rồi. Cố Thu Tuyết trong lòng ấm áp đồng thời. Vừa thẹn thẹn đỏ mặt nói, tỷ không có việc gì à. Ngươi cũng nhanh ngủ đi. Tự như là không có chuyện gì, vậy ta tắt đèn rồi. Từng. Ba. Đèn một quang, trong phòng trong nháy mắt sơn đen mà hắt. Lâm Tẩy Trần thành thạo tìm tòi đến bên giường, tiến vào ổ chăn, không cẩn thận đụng phải Cố Thu Tuyết eo nhỏ, trêu đến đối phương kinh hô một tiếng. Hắc hắc không có ý tứ tỷ, ta không cẩn thận. Lâm Tẩy Trần ngượng ngùng nói. Không có. Không có việc gì. Cố Thu Tuyết tiếng như ruồi mũi nói, Lâm Tẩy Trần cảm thấy đêm nay Cố Thu Tuyết giống như có chút không thích hợp, nhưng cũng không muốn quá nhiều. Đắp lên chăn mền, nằm xuống liền chuẩn bị thiếp đi. Kỳ thật hắn hôm nay rất mệt mỏi, hai trận cường độ cao tranh tài, một trận đối chiến Bách Lý Tàn Phong, một trận đối chiến Lệ Tinh Hồn, để hắn dừng lại tinh lực hao hết, lại lái xe ra ngoài ăn cơm. Hiện tại tắm rửa, muốn làm nhất ngay cả khi ngủ. Nếu là đổi lại bình thường, Lâm Tẩy Trần khẳng định sẽ lăn lộn khó ngủ ý nghĩ kỳ quái một phen mới ngủ đến, có đôi khi nhịn gần chết còn phải đi toilet xong cái nước lạnh tắm mới có thể nằm ngủ. Nhưng hôm nay hắn thực sự quá mệt mỏi, Lâm Tẩy Trần nằm xuống liền không muốn động. Tỷ, ngủ ngon. Lâm Tẩy Trần nói xong, liền chuẩn bị ngủ. Cố Thu Tuyết ngược lại hoảng hốt. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, Tiểu Trần bình thường đi ngủ cũng sẽ không thành thật như vậy. Làm sao hôm nay nhanh như vậy đi ngủ? Sẽ không để cho Tiểu Lam nói trúng đi. Hắn thật chẳng lẽ có tâm lý tật bệnh rồi. Nghĩ đến cái này, Cố Thu Tuyết do dự một lát, nghiêng người đối mặt Lâm Tẩy Trần, nói khẽ, Tiểu Trần. Lâm Tẩy Trần đã tiến vào mộng đẹp, trong lúc ngủ mơ hắn không biết sao, hồi tưởng lại cùng Bách Lý Tàn Phong chiến đấu. Mơ hồ ở giữa, hắn lẩm bẩm nói ra, Bách Lý Tàn Phong. Thiếu rượu của ngươi ta sẽ mời. Ta không chơi gay, đừng chịu ta. Hô hô. Cố Thu Tuyết đôi mắt đẹp trừng lớn, trong đêm tối đều lộ ra sáng như vậy. Chơi gay. Mà lại nàng đem đừng chịu ta, nghe thành đừng yêu ta. Nghĩ lầm Lâm Tẩy Trần nằm mơ mơ tới cái gì đặc sắc, kiều đoạn. Cái này. Cái này. Cố Thu Tuyết não hải như địa chấn, chấn kinh vạn phần. Tiểu Trần sẽ không. Hướng giới tính cũng thay đổi đi. Song song. Tiểu Lam nói chẳng những ứng nghiệm, còn nghiêm trọng hơn. Làm sao bây giờ? Cố Thu Tuyết lo lắng, vạn vạn không nghĩ tới, Tiểu Trần chẳng những thích nhân vật ảo. Hiện tại cũng thích nam nhân. Không được, quyết không thể để Tiểu Trần cái này loại tâm lý tật bệnh tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Ta nên làm như thế nào? Cố Thu Tuyết đại não phi tốc xoay tròn, ngay tại nàng vô kế khả thi lòng nóng như lửa đốt lúc. Đột nhiên nhớ tới, nàng trước kia là người y tá. Mặc dù chỉ là hiệu thuốc y tá, nhưng cũng là học qua rất nhiều sinh lý khóa. Mà lại tại bệnh viện ngây người lâu như vậy, nghe qua rất nhiều ca bệnh. Nàng nghe một cái nữ đại phu nói qua một cái ca bệnh, nói là một nữ hài đến bệnh viện, nói nàng bạn trai giống như hướng giới tính có vấn đề. Có song tính luyến xu hướng, hỏi đại phu như thế nào cho phải. Đại phu đề nghị nữ nhân này xem xét bạn trai điện thoại, tốt nhất chứng thực một chút làm định luận lại, mà lại nếu như xác định là song tính luyến, liền muốn nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Thí dụ như nhiều biểu hiện ra nữ tính mỹ cảm, nhiều cùng bạn trai thân mật giao lưu, thậm chí có thể cho hắn nhìn chút đặc sắc phim, tăng thêm khuê phòng hứng thú. Cố Thu Tuyết sửa sang lại mạch suy nghĩ, lấy dũng khí, lén lút tìm tới Lâm Tẩy Trần điện thoại. Nàng thật không phải là muốn trộm nhìn Lâm Tẩy Trần tư ẩn, nhưng sợ Lâm Tẩy Trần thật sự có bệnh tâm lý. chỉ có thể vụng trộm điều tra một chút. Vì sợ Lâm Tể Trần nghe thấy động tĩnh, nàng tìm ra tai nghe đeo lên. Sau đó mở ra Lâm Tể Trần điện thoại, bắt đầu lo lắng bất an tìm kiếm chứng cứ. Nhìn một vòng nói chuyện phím ghi chép, giống như không có vấn đề, Lâm Tể Trần trong điện thoại di động nói chuyện phím ghi chép, đều là nữ hài. Giang Lạc Dư, Tô Uyển Linh, Triệu Bạch Cát, Dương Ý Nhu vân vân. Cố Thu Tuyết sau khi thấy ngược lại nhẹ nhàng thở ra, xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Nhưng để cho an toàn, nàng vẫn là tiếp tục tìm kiếm. Đây là, nàng từ trong điện thoại di động lật đến một cái tên là học tập văn kiện, phần mềm kẹp. Nàng hiếu kỳ điểm đi vào, phía trên đúng là một đống tiếng Nhật phụ đề, kỳ kỳ quái quái. Cái gì điều tra quan? Cái gì vị vong nhân? Cái gì suối nước nóng lữ hành? Cái gì anime hệ liệt? Tóm lại thiên kỳ bách quái, mang theo nghi vấn cùng tò mò, Cố Thu Tuyết ấn mở một cái gọi vị vong nhân văn kiện. Không bao lâu, trong tai nghe truyền đến kích thích thanh âm. Cố Thu Tuyết đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn xem trong điện thoại di động hình tượng, sau đó một giây sau, nàng mặt đỏ như máu, luống cuống tay chân nhanh lên đem cái này văn kiện nhốt. Sau đó đưa điện thoại di động như khoai lang bỏng tay tranh thủ thời gian đóng lại thả trở về. Mình rút vào trong chăn, xấu hổ vô cùng che lấy gương mặt xinh đẹp. Cái này thối tiểu trần. Trong điện thoại di động vậy mà cất nhiều như vậy bẩn thỉu đồ vật. Ai nha xấu lắm gia hỏa này. Mặc dù thật không tốt ý tứ, nhưng Cố Thu Tuyết ngược lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc tiểu trần có chút háo sắc, nhưng ít ra chứng minh hắn đối nam nhân không hứng thú, xem ra là nàng quá lo lắng. Lại nói tiểu nam sinh thích xem màn ảnh nhỏ, giống như rất bình thường nha. Nghe trước kia đồng sự nói, rất nhiều mười mấy tuổi hài tử cũng đã bắt đầu nhìn. Có hài tử cấp 2, cấp 3 cũng đã là tay nghề lâu năm người. Khụ khụ, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Cố Thu Tuyết nghĩ nghĩ, tiểu trần đều 20, trẻ tuổi nóng tính, huyết khí phương cương tiểu hỏa tử, lại không bạn gái, ngẫu nhiên nhìn xem thứ này cũng không có gì đi. Nhưng nàng vẫn là sợ Lâm Tể Trần thật trầm mê ở nhân vật ảo, nhất là nàng vừa mới còn nhìn trong điện thoại di động, anime hệ liệt, càng thêm cảm giác Lâm Tể Trần sẽ trầm mê thứ nguyên thế giới. Nàng nhớ tới, nàng trước kia nghe bệnh viện một chút người phụ nữ có thai trò chuyện lên qua. Nói mang thai trong lúc đó, vì phòng ngừa trượng phu đi bên ngoài ăn vụng, đều sẽ lựa chọn dùng rất nhiều loại những biện pháp khác giải quyết trượng phu nhu cầu vấn đề. Loại biện pháp này chẳng những có thể để phòng ngừa trượng phu ăn vụng, còn có thể đề cao tình thú, tình cảm vợ chồng sẽ càng thêm hài hòa. Những cái kia người phụ nữ có thai trò chuyện lên cái này không có chút nào thẹn thùng, ngược lại trao đổi lẫn nhau, từng cái hóa thân già ô bà, lái xe đến nhanh chóng. Các nàng giống như là tại nghiên cứu thảo luận cái gì cao thâm học thuật vấn đề. Lúc ấy Cố Thu Tuyết đang giúp các nàng thuốc bổ thời điểm, mưa dầm thấm đất nghe được không ít. Tóm lại nàng nghe nói qua rất nhiều biện pháp, đơn giản nhất trụ cột nhất, đó chính là dùng tay. Nghĩ đến cái này. Cố Thu Tuyết khuôn mặt càng thêm nóng hổi, nàng suy nghĩ hồi lâu, nội tâm thiên nhân giao chiến. Đang xoắn suýt một lúc lâu sau, rốt cục lấy hết dũng khí, lặng lẽ duỗi ra ngọc thủ ở trong chăn bên trong lục lọi. Cố Thu Tuyết cảm giác mình hô hấp đều nhanh dừng lại, trong thân thể giống như là lắp đặt một đài máy hơi nước, không ngừng phát ra nhiệt lượng, hấp hơi nàng mồ hôi đều đi ra. Ngắn ngủi như vậy khoảng cách, nàng lại cảm giác giống như là qua một thế kỷ. Đương lòng bàn tay của nàng đạt mục đích thời điểm, Cố Thu Tuyết kinh ngạc. Chương 612, cũng là vì chữa bệnh. Chương 612, cũng là vì chữa bệnh. Hôm sau, Lâm Tể Trần sau khi tỉnh lại, lại không nhìn thấy Cố Thu Tuyết thân ảnh. Tối hôm qua ngủ quá sớm, hắn cái gì cũng không biết. Chỉ là nhớ mang máng tối hôm qua lúc đầu mộng thấy Bách Lý Tàng Phong tìm mình muốn uống rượu, đột nhiên hình tượng nhất chuyển, trong mộng nhân vật biến thành Cố Thu Tuyết. Hắn cũng không nghĩ nhiều, vừa định rời giường, lại cảm giác mình quần có điểm gì lạ lạ, hắn duỗi tay lần mò, lạnh sưu sưu. Ta đi, sẽ không mộng y đi. Lâm Tể Trần mặt mo đỏ ửng, không nghĩ tới chính mình cũng lớn như vậy sẽ còn phát sinh loại tình huống này. Hắn nhớ tới tới, tối hôm qua hắn chính là mộng thấy Cố Thu Tuyết mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng dùng tay giúp hắn. Cái loại cảm giác này, đừng nói nữa, thật giống như tự thể nghiệm. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cho rằng đây là sự thực, khẳng định là giấc mộng mà thôi, bất quá giấc mộng kia thật quá mỹ diệu, hận không thể về sau nhiều mộng thấy mấy lần. Sợ bị phát hiện, Lâm Tể Trần chột dạ tiến vào phòng vệ sinh, thay quần áo khác, rửa mặt xong mới giả bộ như người không việc gì đồng dạng ra ăn điểm tâm. Lúc đi ra, Cố Thu Tuyết nhìn thấy hắn sau lập tức đỏ mặt quay đầu qua. Cũng như không có việc gì ăn điểm tâm. Hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, nàng đều cảm giác không mặt mũi gặp người. May mắn nàng không ngừng trong lòng tự an ủi mình, không có chuyện gì, ta chỉ là giúp Tiểu Trần chữa bệnh mà thôi, bệnh bộc trực y, bệnh bộc trực y. Chỉ bất quá nhớ tới hôm qua lần thứ nhất đụng vào loại đồ vật này, nàng vẫn cảm thấy quá xấu hổ. Mà lại Tiểu Trần phương diện kia. Giống như cùng hắn trò chơi phương diện đồng dạng. Thiên phú dị bẩm. Tối hôm qua nàng một cái tay đều không cách nào giải quyết, về sau là dựa vào hai tay mới khó khăn lắm kết thúc trị liệu. Lâm Tể Trần hắn thì là cảm thấy mình mộng y đối tượng vẫn là Cố Thu Tuyết, cảm giác chột dạ, cho nên không dám ngẩng đầu. Nhậm Lam nhìn xem hai người này thần sắc, còn tưởng rằng ngày hôm qua thuyết phục thành công, trong lòng vì mình trợ công cảm thấy đắc ý đồng thời, lại có một tia chua xót. Kỳ thật nàng cũng không biết mình tại sao muốn như thế thành toàn Cố Thu Tuyết cùng Lâm Tể Trần. Nàng chỉ có thể đổ cho trong khoảng thời gian này một mực ở chỗ này, quấy rầy bọn hắn, nếu như mình không ở nơi này, đoán chừng bọn hắn cũng đã sớm châu liên bích hợp. Huống hồ, Cố Thu Tuyết còn trượng nghĩa vì chính mình đỡ được nàng lão mụ một cửa ải kia. Hổ thẹn trong lòng Nhậm Lam, một mực tại tác hợp Lâm Tể Trần cùng Cố Thu Tuyết. Vô luận là cố ý để Cố Thu Tuyết cùng Lâm Tể Trần ngủ một phòng, vẫn là luôn luôn kích động Cố Thu Tuyết chủ động xuất kích. Đây đều là nàng cảm thấy, Cố Thu Tuyết chính là Lâm Tể Trần thích hợp nhất bạn gái. Không có cái thứ hai. Bây giờ thấy hai người kia vi diệu ánh mắt, Nhậm Lam trong lòng ngoại trừ chua xót đắc ý, càng nhiều hơn chính là vui mừng. Nàng đều cảm giác chính mình có phải hay không có chút biến thái, thích bị lục. Nàng chỉ có thể ở trong lòng khuyên bảo mình, nàng chỉ là đem Tiểu Lâm Tử đương ca môn. Mình chỉ là Tiểu Lâm Tử tốt ngực đệ. Chỉ thế thôi. Nghĩ đến cái này, nàng khẩu vị đều tốt hơn nhiều, ngay cả ăn mấy cái bánh bao lớn đều ngại không đủ. Lúc này Đường Nịnh ngược lại là mở miệng. Cái kia, Thu Tuyết, Thu Tuyết. Đường Nịnh nói với Cố Thu Tuyết lời nói, lại phát hiện nàng cắn đũa, ánh mắt phiêu hốt, mất hồn mất vía dáng vẻ. Nàng đành phải lắc lắc Cố Thu Tuyết cánh tay. À! Nịnh Nịnh thế nào? Cố Thu Tuyết giật mình tỉnh lại. Lúc này tất cả mọi người nghi hoặc nhìn nàng, Cố Thu Tuyết mặt bá một chút liền đỏ thấu. Ngươi làm sao rồi? Không yên lòng. Đường Nịnh nghi ngờ nói. Nha! Không có việc gì, không có việc gì. Có thể là hôm qua ăn quá cay, dạ dày không quá dễ chịu, không có nghỉ ngơi tốt. Cố Thu Tuyết ấp úng nói, dạng này à, vậy ngươi hẳn là uống nhiều một chút sữa bò giải cay. Đường Nịnh nói. Cố Thu Tuyết lại không hiểu nhớ tới tối hôm qua trên tay những cái kia màu trắng. Nàng âm thầm gắt một cái, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hỏi, Nịnh Nịnh, ngươi gọi ta là có chuyện gì à? Đường Nịnh ngượng ngùng nói ra, là như vậy, ngươi cũng biết sắp hết năm, nhưng là trong cục cho ta nhiệm vụ là bảo vệ đệ đệ ngươi, ăn Tết ta khẳng định không về được. Cho nên ta nghĩ hôm nay về nhà một chuyến, ngươi thấy thế nào? Đương nhiên có thể à, ngươi trở về đi, không có chuyện gì Nịnh Nịnh, nói đến thật không có ý tứ, vì Tiểu Trần sự tình, hại ngươi không về nhà được ăn Tết. Cố Thu Tuyết xin lỗi nói. Đường Nịnh lắc đầu cười nói, cái này không có gì. Đối với chúng ta cảnh sát mà nói, ăn Tết đi làm quá bình thường, mấy năm trước ta cũng đều không ở nhà ăn Tết, đều quen thuộc, bất quá ta về nhà, còn có chuyện gì? Nịnh Nịnh ngươi cứ việc nói. Đường Nịnh lúng túng nói, nhiệm vụ của ta là bảo hộ Lâm Tể Trần, cục trưởng để cho ta nhất định phải đi theo hắn. 24 giờ thiếp thân bảo hộ, ta về nhà khẳng định phải chậm trễ một ngày, cho nên ta muốn. Ta hiểu được, ngươi muốn cho Tiểu Trần cùng ngươi về nhà một chuyến. Cố Thu Tuyết lập tức hiểu được. Ừm, chính là cái này ý tứ, ngươi nhìn thuận tiện a. Đương nhiên thuận tiện, ngươi một mực hy sinh chính mình thời gian bảo hộ Tiểu Trần, hiện tại cũng nên Tiểu Trần hồi báo ngươi, liền để Tiểu Trần cùng ngươi về nhà đi. Nói, Cố Thu Tuyết hướng Lâm Tể Trần nói, Tiểu Trần, ngươi liền cùng Nịnh Nịnh về nhà một chuyến được không? Lâm Tể Trần tự nhiên cũng không cách nào cự tuyệt. huống chi dù sao hôm nay trò chơi còn tại đổi mới ở trong. Đường Nịnh vì bảo vệ mình mới chuyển đến nơi này, người ta nghĩ tới năm trước về nhà thăm một chút phụ mẫu, nếu như chính mình không đáp ứng cũng quá đáng rồi. Tốt, kia tỷ ngươi cùng Nhậm Lam ở nhà không có sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì, không được, ta cùng Tiểu Lam đi trên lầu Tiếu Viên nhà đợi thôi, còn có thể chiếu cố Đường Đường. Vậy là tốt rồi. Sự tình định ra, nếm qua sớm một chút, Lâm Tể Trần liền cùng Đường Nịnh xuất phát. Xuất phát trước, Cố Thu Tuyết còn kỳ quái cho Lâm Tể Trần đổi thân trước đó vừa mua quần áo. Thẳng đến nàng tìm không ra nửa điểm mau bệnh cảm thấy hoàn mỹ, mới khiến cho Lâm Tể Trần xuất phát. Lâm Tể Trần có chút không hiểu thấu, hắn chỉ là đi Đường Nịnh trong nhà làm khách mà thôi, làm sao khiến cho đi ra mắt giống như. Kỳ thật Cố Thu Tuyết cùng Nhậm Lam đều hiểu Đường Nịnh tiểu tâm tư. Các nàng bình thường nói chuyện trời đất thời điểm, không ít nghe Đường Nịnh phàn nàn cha mẹ mình một mực tại thúc mình ra mắt kết hôn. Hiện tại mỗi lần về nhà, cha mẹ của nàng đều sẽ lôi kéo nàng đi ra mắt. Cái này khiến Đường Nịnh phiền muộn không thôi, tâm lực lao lực quá độ. Để Lâm Tể Trần cùng mình về nhà. Kỳ thật chính là nghĩ thuận tiện để Lâm Tể Trần cho mình làm một lần tắm mộc, phối hợp một chút. Cố Thu Tuyết vốn là thiện lương, trước đó Nhậm Lam mụ mụ tới nàng đều phối hợp, Đường Nịnh hiện tại gặp được phiền phức, nàng đương nhiên không chút do dự phối hợp nàng. Để Tiểu Trần cho Đường Nịnh làm một lần giả bạn trai, dù sao chỉ là giả mạo một chút, kia nhất định phải cách ăn mặc đẹp trai nhất mới được, nếu không đều không có ý tứ cầm ra. Hai người trước khi ra cửa Cố Thu Tuyết vẫn không quên bàn giao Lâm Tể Trần muốn mua chút lễ vật dẫn đi. Đường Nịnh nhà ngay tại cục cảnh sát không xa đơn vị nhà trọ. Đường Nịnh phụ thân trước kia chính là phó cục, chỉ là lớn tuổi đã về hưu. Lâm Tể Trần mở xe của mình chở Đường Nịnh lại tới đây. Cái kia, đợi lát nữa đi lên về sau, ngươi liền xem như khách, cha mẹ ta nếu là hỏi ngươi, ngươi liền phối hợp một chút ha. À, minh bạch. Lâm Tể Trần dẫn theo một đống lễ vật, rất phối hợp gật đầu. Hắn đã mơ hồ đoán được mình tới một nhiệm vụ khác. Được rồi, dù sao chỉ là giả mạo một chút, cũng không có gì. Hắn còn giả mạo qua Nhậm Lam bạn trai đâu. Không có cách, trong nhà liền hắn một cái nam nhân, coi như là mọi người cùng hưởng. Chương 613, giả mạo Đường Nịnh bạn trai. Chương 613, giả mạo Đường Nịnh bạn trai. Cha, mẹ, ta trở về. Đường Nịnh một mình mở cửa vào nhà. Nàng phụ thân an vị ở phòng khách, ngay tại trên ghế salon xem báo. Gặp nữ nhi trở về, hắn lấy mắt kiếng xuống, nghiêm túc nói, thời gian làm việc làm sao về nhà. Xin nghỉ sao? Ta ăn Tết về không được, có nhiệm vụ, hôm nay trở lại thăm một chút, yên tâm không có chậm trễ công việc. Này cũng có thể, nhớ kỹ muốn đối nổi trên người ngươi chế phục cùng chức nghiệp, không muốn lười biếng đào ngũ. Đường cha giáo dục nói, biết Đường đại cục trưởng, Đường Nịnh sớm đã thành thói quen. Ba nàng chính là như vậy, thích thuyết giáo, nàng lao mau bệnh, có một nửa là di truyền phụ thân, còn có một nửa là mẫu thân. Đang muốn hỏi mẹ đâu? Ai u nữ nhi bảo bối của ta trở về, nhanh để mụ mụ ông một cái, trong cục công việc có mệt hay không a? Một phong vận vẫn còn trung niên nữ tử từ phòng ngủ đi tới, đau lòng ông lấy Đường Nịnh hỏi han ân cần. Đường Nịnh hạnh phúc cười một tiếng, nói, mẹ, ta không mệt. Không mệt liền tốt, không mệt liền tốt, một hồi ăn cơm trưa mụ mụ dẫn ngươi đi gặp người bằng hữu. Vừa nghe đến cái này, Đường Nịnh đau cả đầu, mắt trợn trắng lên. Nói, mẹ, ta không thân cận. Không thân cận sao được a? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là tiểu cô nương đâu. Đều nhanh 25, nữ hài tử đã trễ thế như vậy không kết hôn cái nào được a? Nghe mẹ nó, lần này tên tiểu tử này có thế ra sắc, bộ giáo dục phó trưởng phòng nhi tử, vóc người tuấn tú lịch sự, sự nghiệp có thành tựu, vẫn là đệ đệ ngươi đại học ban đạo, đệ đệ ngươi nhưng đề cử hắn. Lúc này một cái xuất khí tiểu tử cũng từ gian phòng của mình ra, hào hứng đối Đường Nịnh nói, tỷ, mẹ nói là sự thật, lớp của ta đạo người coi như không tệ, mà lại cùng ta quan hệ lão thiết. Ngươi là nghĩ ra bán ta đổi lấy ngươi ở trường học cuộc sống hạnh phúc à? Đường Nịnh một chút chọc thủng. Làm sao có thể? Ta là loại kia bán tỷ tỷ người mà. Ta kia ban đạo người thật có thể, ta không có khả năng bắt ta tỷ hạnh phúc nói đùa vung. Đường Phi vỗ bộ ngực cam đoan. Đường cha cũng biểu thị ủng hộ, nói, đúng vậy à, ngươi dù sao cũng vẫn là độc thân, hôm nay khó được về nhà, liền cùng ngươi mẹ đi gặp một chút đi. Đường Ninh tranh thủ thời gian đánh gãy, liền biết hôm nay cái này cướp tránh không xong, không có cách, chỉ có thể ra hạ sách này. Mẹ, nói thật cho ngươi biết đi. Ta mang theo người bằng hữu tới gặp ngươi. Đường mẫu nghe xong nhãn tình sáng lên, liền vội vàng hỏi, ngươi mang theo người bằng hữu. Ở nơi nào đâu? Đường cha cùng đường phi cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía ngoài cửa. Đường Ninh bất đắc dĩ, đành phải cửa trước bên ngoài hô, A Bụi, ngươi vào đi. Lâm Tể Trần mang tâm tình thấp thỏm, đi vào trong nhà. Một màn này trận, đường mẫu con mắt liền sáng lên. Cái này tiểu tử, dáng dấp thật là tuấn nha. Nhưng chính là nhìn có chút ít. Chỉ từ ở bề ngoài, nhị lão hoàn toàn tìm không ra mau bệnh. Ngược lại là đường phi, một mặt địch ý cùng khinh thường. Cắt, một cái tiểu bạch kiểm thôi. Cũng liền so với hắn đẹp trai một chút như vậy mà thôi. Thúc thúc A Di tốt, ta gọi Lâm Trần, các ngươi gọi ta A Bụi hoặc là Tiểu Trần liền tốt, lần thứ nhất đến thăm, một điểm nhỏ lễ vật, cũng không biết có hợp hay không các ngươi tâm ý. Lâm Tể Trần sở dĩ đổi tên, là Đường Ninh yêu cầu. Bởi vì nàng phụ thân biết Lâm Tể Trần vụ án này, cho nên vì để tránh cho cha nàng hoài nghi là giả vờ, Đường Ninh liền để Lâm Tể Trần thay cái danh tự. Chào ngươi, ai u tới thì tới còn mang lễ vật gì, Tiểu Trần nhanh ngồi, lão Đường, ngươi mau đưa người kia lá trà lấy ra cho khách nhân đổ nước a. Đường mẫu nhiệt tình chiêu đãi Lâm Tể Trần. Đường cha cũng đứng dậy đi phòng bếp làm lá trà. Đường mẫu vụng trộm tiếng phòng bếp, nói, lão Đường, cái này tiểu tử kiểu gì? Người ngược lại là rất tinh thần, thoạt nhìn là cái hảo hài tử. Ta cũng cảm thấy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dáng dấp thật tuấn, đều có thể làm minh tinh. Ngươi a, đừng chỉ nhìn bề ngoài, hiểu rõ hơn hiểu rõ, mau cùng hắn tâm sự đi. Còn cần ngươi nói. Đường mẫu trở ra, ngồi tại Lâm Tể Trần bên cạnh, bắt đầu tra hộ khẩu bản thức tra hỏi. Lâm Tể Trần đối đáp trôi chảy, nhưng hắn nói đều là Đường Ninh trước đó biên tốt. Dù sao hắn cũng không thể nói cho đường mẫu, mình vẫn là học sinh, cùng đường phi không chênh lệch nhiều a. Vậy nhân gia có thể đồng ý mới là lạ. 20 tuổi thế nhưng là ngay cả pháp định kết hôn tuổi tác cũng chưa tới đâu. Đường mẫu càng nghe càng hài lòng, mặt mày hớn hở. Một trận giao lưu về sau, Lâm Tể Trần cuối cùng là quá quan, Đường Ninh cùng hắn đều nhẹ nhàng thở ra. Dạng này, nhanh đến giờ cơm, ta đi mua một ít đồ ăn, Ninh Ninh ăn Tết có nhiệm vụ về không được, hôm nay coi như nhà chúng ta sớm ăn Tết. Tiểu Trần, ngươi thích ăn cái gì? A Di làm cho ngươi. A Di ta tùy ý. Cái gì đều được. Được rồi, lão Đường ngươi cũng cùng ta cùng nhau đi đi, lái xe đi, không phải đồ vật quá nhiều ta xách bất động. Đường cha đường mẫu cứ như vậy đi ra cửa. Trong nhà liền thừa Đường Ninh đường phi còn có Lâm Tể Trần. Lúc này Đường Ninh điện thoại di động vang lên. Ta khuê mật điện thoại tới, ta đi trước trong phòng nhận cú điện thoại, ngươi nhìn sẽ tivi đi, đường phi. Hảo Hảo kêu gọi. Đường Ninh nói xong vào nhà gọi điện thoại đi. Đường Phi thì là một mặt khinh thường nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần, bắt đầu thẩm vấn phạm nhân thái độ hỏi, ngươi cùng ta tỷ nhận thức bao lâu rồi? Lâm Tể Trần không để ý tới hắn. Ta hỏi ngươi nói đâu? Đường Phi bất mãn nói. Lâm Tể Trần lại hỏi ngược lại, ngươi gọi Đường Phi. Từng, đúng a. Đường Phi vô ý thức gật đầu, nhưng lại cảm thấy thật mất mặt. Mình hẳn là nắm giữ quyền chủ động. Vừa định mở miệng, Lâm Tể Trần lại hỏi tiếp, ngươi là nghệ thuật sinh. Ngươi đây cũng biết. Tỷ ta nói. Đường Phi biểu môi nói. Thích chơi, bác hoang. Hắc. Đúng vậy à, ngươi cũng thích. Đường Phi một chút giống như là tìm được chủ đề. Ngươi chơi nghề nghiệp gì? Lâm Tể Trần vẫn như cũ không nhanh không chậm đặt câu hỏi, ngữ khí lão thành. Trước kia là đao tu. Về sau chuyển chức kiếm tu. Kiếm tu lão mảnh ta nói cho ngươi, lại đẹp trai lại mảnh. Đường Phi cũng không có chú ý, hai người đối đáp tiết tấu đều là Lâm Tể Trần tại trưởng khống, rõ ràng hắn là đến thẩm vấn Lâm Tể Trần, chưa từng nghĩ bị Lâm Tể Trần nắm giữ được gắt gao. Cái nào tông môn? Vĩnh Ninh Châu Thái Bạch Kiếm Tông, nhưng ta muốn đi Thiên Diễn Kiếm Tông. Ngươi hôm qua xem so tài rồi sao? Lâm Tể Trần, kia kiếm tu chơi, hoa già treo. Ta thần tượng a. Hắn chính là Thiên Diễn Kiếm Tông, thế nhưng là vượt châu truyền tống phí quá mắc, ta còn không có tích lũy đến nhiều linh thạch như vậy. Đường Phi tiếc nuối nói. Nghe được cái này thời điểm, Lâm Tể Trần không nhịn được cười, ngươi cười cái gì, ta nói chính là thật, ta chính là bởi vì nhìn Lâm Tể Trần tranh tài mới muốn đi Thiên Diễn Kiếm Tông. Đường Phi nói, Lâm Tể Trần cố nén cười nói ra, nghĩ chuyển châu ta có thể giúp ngươi, linh thạch ta có không ít. Thật đát. Đường Phi một chút phục đứng lên. Đương nhiên là thật, ta còn có thể cho ngươi thêm hai quyển huyền phẩm kiếm tu sách kỹ năng, cùng mấy món huyền phẩm kiếm tu trang bị, đúng lúc là ta thừa ra. 3. Đường Phi một thanh xông lại, bắt lấy Lâm Tể Trần tay, đầy mắt kích động. Tỷ phu. Ngươi chính là tỷ phu của ta. Tỷ ta cùng ngươi sự tình, ta toàn lực ủng hộ. Nếu ai dám phản đối, ta cái thứ nhất cho ngươi chỗ dựa. Lúc này ban đạo nhắc nhở đã bị hắn ném đến lên chín tầng mây đi. Cái này tỷ phu quá cục tức giận. Còn cùng hắn có cộng đồng yêu thích, đây quả thực, tri âm a. Chương 614, nhẹ nhõm giải quyết, em vợ. Chương 614, nhẹ nhõm giải quyết, em vợ. Tỷ phu, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi chơi chính là nghề nghiệp gì? Trên ghế salon, mới vừa rồi còn cùng Lâm Tể Trần cách rất xa Đường Phi, lúc này đã sát bên Lâm Tể Trần ngồi. Lâm Tể Trần xem TV tiết mục, thuận miệng trả lời, giống như ngươi, cũng là kiếm tu. Ta đi. Vượng Phân A. Tỷ phu ngươi cảnh giới gì? Vừa mới cụ linh. À, cảnh giới kia là có chút thấp, ta đều cụ linh hậu kỳ, không có việc gì tỷ phu, chờ trò chơi đổi mới xong, ta mang ngươi bay. Cái này. Cũng không cần đi. Lâm Tể Trần hảo tâm từ chối nhã nhặn. Đường Phi ngược lại là mười phần trượng nghĩa nói, muốn muốn, tỷ phu ngươi cũng đưa ta linh thạch cùng trang bị, ta sao có thể không chiếu cố ngươi đây, yên tâm, ta ở trong game nhận biết một đám lợi hại bằng hữu, mỗi ngày soát bí cảnh làm nhiệm vụ, đến lúc đó để bọn hắn mang mang ngươi. Không có vấn đề. Ngạch. Được thôi, bất quá ta khả năng không có thời gian. Ta hiểu. Ngươi muốn công việc đúng không, chờ ngươi chừng nào thì có rảnh tùy thời gọi ta. Ta trò chơi ID gọi Đường Phi bay, ngươi đi vào thêm ta là được. Được. Có bác hoang cái đề tài này, Đường Phi một chút giống như là mở ra máy hát. Cùng Lâm Tể Trần nóng hàng huyên. Tỷ phu, chúng ta gần nhất đang đánh địa ngục cấp phong tuyết lao quan, quá khó chịu. Các ngươi cũng bắt đầu soát địa ngục cấp gió lao sao? Lâm Tể Trần hơi kinh ngạc. Đương nhiên, hiện tại mọi người đẳng cấp tất cả lên, địa ngục cấp phong tuyết lao quan có không ít người đều qua. Lâm Tể Trần nghe xong cũng thế, hắn lúc ấy cùng Giang Lạc Dư các nàng soát phong tuyết lao quan, mọi người phổ biến chỉ có kim đan thực lực. Hiện tại cũng qua lâu như vậy, các người chơi cảnh giới sau khi tăng lên, phong tuyết lao quan cụ linh cảnh bốt đối bọn hắn độ khó cũng là không tính quá lớn. Ai, đáng tiếc ta PK thực lực quá yếu. Thăng tiên đại hội bên ngoài thi đấu ta liền sớm bị đào thải. Đường Phi thở dài nói. Ngươi tại kiếm tu bản sắp xếp nhiều ít tên. Lâm Tể Trần nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, hiếu kỳ hỏi. Thứ 168.412 tên. Đường Phi thành thật trả lời. Phốc Lâm Tể Trần một miệng nước trà phun ra ngoài. Thứ tự này, đều nhanh xếp tới hỏa tinh đi. Lâm Tể Trần buồn cười mà hỏi. Người chiến đấu thuộc tính là nhiều ít. Lực đạo 1150, tốc độ 700, phòng ngự 920, thế nào, lực đạo này rất cao đi, ta lực đạo này tại trường học của chúng ta đều có tên tuổi. Tổn thương vô địch. Đường Phi nhíu lông mày khoe khoang nói, Lâm Tể Trần liếc mắt, nói, ngươi lực đạo là không sai, thế nhưng là tốc độ thấp như vậy, chú định ngươi bị đào thải. Tốc độ đối kiếm tu rất trọng yếu a. Phi thường trọng yếu. Tốc độ đối bất kỳ nghề nghiệp nào đều rất trọng yếu, ta đoán ngươi là dựa vào nhân đạo cấp vật liệu một đường đột phá đi lên, mà lại tự do thuộc tính đều điểm lực đạo cùng phòng ngự. Đúng vậy a, ta nhìn diễn đàn bên trên, đại lão, đề nghị. Đồ chơi kia đều là chuyện ma quỷ, ngươi hạng này xem như phế đi, có thể đột phá nguyên anh liền thắp nhang cầu nguyện đi. Lâm Tể Trần im lặng lắc đầu. Giống Đường Phi loại này người chơi, tại Bát Hoang bên trong chỗ nào cũng có. Bọn hắn cũng sẽ trở thành tương lai bình thường nhất tu sĩ, tuyệt đại bộ phận người cả một đời kẹt tại cụ linh cảnh, thậm chí bị một chút thiên đạo kim đan người chơi nhẹ nhõm máu ngược. À! Không thể nào, ta cảm thấy ta còn là rất đột nhiên, chúng ta trong phòng ngủ, không người là đối thủ của ta, mỗi lần soát bí cảnh, sát vách phòng ngủ người đều phải gọi bên trên ta đánh chuyển vận đâu. Đường Phi hiển nhiên không nguyện ý tin tưởng. Lâm Tể Trần thở dài, nói, nếu như ngươi chỉ là muốn tùy tiện chơi đùa. Không đột phá Nguyên Anh, ngươi hạng này cũng quả thật có thể dùng, bất quá chờ qua một đoạn thời gian nữa, ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi dần dần tại bị đào thải. Kia! Vậy ta làm sao xử lý? Đường Phi có chút lúng cuống. Hai loại biện pháp, đệ nhất tiếp tục chấp nhận, về sau tìm một chút khi hữu thiên tại địa bảo linh đang dịu dược, có lẽ có cơ hội đột phá Nguyên Anh, nhưng càng đi về phía sau, đột phá độ khó càng lớn. Như thế khoa trương. Kia loại thứ hai đâu? Loại thứ hai biện pháp, phế hào trùng tu. À! Phế hào trùng tu? Không phải một người chỉ có thể có một cái hào à? Đường Phi kinh ngạc nói. Một cái là chỉ có thể có một cái hào, ta cũng không có để ngươi xóa niết, ta chỉ là để ngươi tự sát. Đường Phi trên mặt đã là người da đen dấu chấm hỏi. Lâm Tể Trần kiên nhẫn giải thích, ngươi cũng có thể hiểu thành chủ động rất cấp, đưa ngươi cảnh giới một lần nữa biến trở về luyện khí, từ luyện khí bắt đầu, một bước một cái dấu chân, ổn trác ổn đã thăng lên, dùng thiên đạo cấp vật liệu đột phá làm mình đánh tốt cơ sở, về sau tự do thuộc tính cường điều chút lực đạo cùng tốc độ, phòng ngự có thể bỏ qua không tính, dạng này ta có thể cam đoan thực lực của ngươi sẽ tăng lên trên diện rộng. Cái này. Đường Phi một chút xoắn xuýt. Hắn thật vất vả đánh lên đi hào, hiện tại cũng cụ linh hậu kỳ, để hắn từ luyện khí bắt đầu lại, cái này ai có thể tiếp nhận a? Tỷ phu, ngươi như thế hiểu, vậy ngươi hào khẳng định rất ngưu a? Kiếm tu bảng xếp hàng thứ mấy a? Đường Phi thăm dò tính hỏi. 10 vị trí đầu. Lâm Tể Trần đơn giản trả lời, đệ nhất cũng coi là 10 vị trí đầu a, không có tâm bệnh. Ngoạ tào. Tỷ phu ngươi cũng quá trâu đi. 10 vị trí đầu kiếm tu đó cũng đều là tiếng tâm lừng lẫy a. Bình thường đi, nếu như ngươi nguyện ý trùng tu tài khoản, nói không chừng cũng có thể tiến 10 vị trí đầu. Bởi vì hiện tại người chơi đều cùng ngươi tình huống không sai biệt lắm, nếu như ngươi nguyện ý bắt đầu lại từ đầu, rất dễ dàng liền có thể xông lên xếp hạng. Thật sao? Ta suy nghĩ một chút đi. Đường Phi lập tức có chút ý động. Đón lấy, Đường Phi lại hướng Lâm Tể Trần thỉnh giáo kiếm tu một chút kỹ xảo chiến đấu. Lâm Tể Trần phản phất bách hiểu sanh, không gì không biết, hỏi gì đáp nấy, còn dạy Đường Phi không ít kiếm tu kỹ xảo. Đồng thời cẩn thận chỉ điểm Đường Phi một chút lúc chiến đấu mau bệnh, còn nói cho hắn một chút bí cảnh bên trong đường tắt cùng nhiệm vụ ẩn. Đường Phi nghe được như si như say, vô cùng chăm chú, hắn từ nhỏ đến lớn nghe giảng bài cộng lại đều không có hôm nay nghiêm túc như vậy. Càng nghe đối Lâm Tể Trần càng phát ra sùng bái. Ở trong mắt Đường Phi, Lâm Tể Trần hình tượng nghiễm nhiên đã cao không thể chạm. Ngoại trừ kiếm thần Lâm Tể Trần, tỷ phu hắn đã là người hắn bội phục nhất. Lúc này Đường Phi điện thoại vang lên, đánh gãy hai người giao lưu. Là ta mẹ đánh tới, nói mua đồ vật quá nhiều để cho ta xuống lầu hỗ trợ khiêng đi lên, tỷ phu ngươi ngồi trước, ta lập tức trở về trò chuyện tiếp. Ta đi theo ngươi đi. Lâm Tể Trần đi theo Đường Phi xuống lầu. Đi vào bãi đổ xe. Chính ngươi một người đến là được rồi, còn để người ta Tiểu Trần kêu lên, không biết lễ phép. Đường mẫu dạy dỗ Đường Phi. Lâm Tể Trần khẽ cười nói, không có việc gì a di, là chính ta muốn tới. Tốt a, Tiểu Trần thật hiểu chuyện, hôm nay a di làm cho ngươi tiệc. Đường mẫu mặt mày hớn hở nói, càng xem Lâm Tể Trần càng hài lòng. Cái này tiểu tử, cái gì cũng tốt, chỉ là có chút nhỏ, bất quá hắn nói mình đã 22, mặc dù so nữ nhi nhỏ hơn 3 tuổi, nhưng nữ đại tam ông gạch vàng mà, ngoạ tào. Đường Phi đột nhiên rống lên một tiếng, cho mấy người giật nảy mình. Tiểu tử thúi, ngươi quỷ gào gì đâu? Đường cha tức giận đến hùng hùng hổ hổ. Đường Phi lại không quan tâm, trực tiếp đi hướng bên cạnh một cỗ SUV, mặt mũi tràn đầy si mê sờ lấy xe này đường công, kích động hỏng. Chương 615, là ta tỷ trèo cao. Chương 615, là ta tỷ trèo cao. Chà, người mau nhìn xe này. Đường Phi một mặt kích động chỉ vào trước mắt chiếc này SUV, hướng đường cha hô. Chẳng phải một chiếc xe sao? Đường cha im lặng. Cái này cũng không là bình thường xe, đây là chim cắt nhãn hiệu mới nhất nghiên cứu, tương lai chim cắt. Xe này trước một trận mới lên thị, thấp nhất giá bán 1.500 vạn A. Đường cha cũng có chút kinh ngạc, nói, cái này không phải liền là một cổ phổ thông SUV sao? Ta nhớ được xe này mới mấy chục vạn A. Ngươi không hiểu, ngươi nói cái kia là phổ thông khoản, đây là tương lai khoản. Bên trong tất cả đều là cao nhọn khoa học kỹ thuật. Chỉ là bề ngoài tương đối là ít nổi danh mà thôi. Đường Phi thuộc như lòng bàn tay giải thích. Lâm Tể Trần đầu óc mơ hồ đứng ra nói, ngươi sai lầm đi, đây là xe của ta, chỉ là phổ thông khoản, liền xài 30 vạn mua. Đây là xe của ngươi. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đường Phi căn bản không tin. Lâm Tể Trần lười nhác giải thích, xuất ra chìa khóa xe ấn xuống một cái. Đường Phi lại lần nữa tuôn ra một câu quốc túy. Vừa định vạch trần Lâm Tể Trần hoang ngôn, nhưng quay đầu tưởng tượng, có lẽ tỷ phu chỉ là muốn điều thấp mà thôi. Đúng đúng đúng, chính hắn mua xe, há có thể không biết bỏ ra bao nhiêu tiền. Nhất định là hắn muốn điều thấp làm người, mới cố ý nói xe này chỉ trị giá 30 vạn. Nhất định là như vậy. Thật không nghĩ tới, tỷ phu chẳng những trò chơi chơi đến tốt, còn có thể mua được ngàn vạn xe sang trọng, sự nghiệp có thành tựu, làm người còn điệu thấp, chật chật, ta vốn đang cảm thấy hắn không xứng với tỷ ta, ha ha, căn bản chính là tỷ ta trèo cao a. Đường Phi trong lòng ám đạo, thậm chí đều có chút hâm mộ tỷ tỷ vận cước chó, có thể tìm tới tốt như vậy tỷ phu. Hắn thậm chí có chút tiếc nuối mình không phải cái muội tử. Bằng không hắn không phải cùng tỷ tỷ đoạt nam nhân không thể. Đám người về đến nhà, đường cha cùng đường mẫu vội vàng đi làm cơm, đường phi thì tiếp tục lôi kéo Lâm Tể Trần trò chuyện trò chơi. Qua một lúc lâu, đường Nịnh mới nói chuyện điện thoại xong ra liền thấy đường phi cùng cái theo đuôi đồng dạng dáng Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần đang nói chuyện, hắn liền cùng học sinh tiểu học, bộ dạng phục tùng đạp mắt, một mặt sùng bái cùng tôn kính, kia thái độ. So trẻ em ở nhà trẻ thái độ đối với lão sư còn đoan chính. Đường Nịnh một mặt mơ hồ, cái này tình huống gì? Tiểu tử này không phải không nhìn trúng Lâm Tể Trần sao? Rất nhanh. Cơm trưa làm tốt, mọi người ngồi tại bàn ăn bên trên, đường cha lấy ra trân tàn rượu đế. Lâm Tể Trần sau khi thấy có chút nhức đầu, rất muốn nói mình không uống rượu. Nhưng nhìn đến đường cha nhiệt tình ánh mắt, không đành lòng cự tuyệt, hắn chỉ có thể kiên trì nâng chén. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Tể Trần bị chuốc say, đỏ bừng cả khuôn mặt hoa mắt váng đầu, trong dạ dày cũng là khó chịu lợi hại, chạy tới nhà vệ sinh nôn hai lần. Đường Nịnh ấy nấy không thôi, nàng biết Lâm Tể Trần là vì giúp mình mới như vậy. Không uống không uống, cha ngươi muốn uống chính ngươi uống. Đường Nịnh đoạt lấy Lâm Tể Trần ly rượu trước mặt. Ha ha, nữ nhi đau lòng, tiểu tử này tửu lượng không được. Còn nhiều hơn bồi dưỡng một chút. Đường cha cười ha ha nói. Liền ngươi có thể uống, ta cảm thấy Tiểu Trần không uống rượu tốt nhất, là cái hảo hài tử, Nịnh Nịnh, mau đỡ Tiểu Trần vào nhà nghỉ ngơi đi, cơm tối ta không uống. Đường mẫu khuyên nhủ. Ta đến đỡ tỷ phu. Đường phi chân chó đứng dậy, đoạt lấy cái này sống, đỡ lên Lâm Tể Trần vào nhà. Mắt thấy đường phi muốn đem Lâm Tể Trần đỡ đến đường Nịnh khuê phòng đi. Chờ chút, cái kia. Đỡ đến phòng ngươi đi. Đường Nịnh chi ngô đạo. Nàng cùng Lâm Tể Trần dù sao chỉ là giả tình lữ, cái này khiến một cái nam nhân nằm trên giường mình không quá phù hợp. Đường Phi lúc này lại trừng mắt, khí rào rạc nói, ngươi cái này kêu cái gì nói. Ngươi chê ta tỷ phu có mùi rượu à? Đúng. Thế nào? Đường Nịnh kiên trì thừa nhận. Đường Phi một mặt ngươi thật không biết tốt xấu biểu lộ. Đường Nịnh, ngươi căn bản liền không xứng với tỷ phu của ta, ngươi có thể tìm tới tỷ phu của ta nam nhân như vậy ngươi liền vụng trộm vui đi, còn không biết xấu hổ ghét bỏ. Tỷ phu của ta đều không có chê ngươi trèo cao hắn. Đừng nói trên người có mùi rượu. Chính là tỷ phu ngã xuống hố phân, ngươi cũng phải hảo hảo hầu hạ lau sạch sẽ, biết không? Đường Nịnh. Đường Ninh lúc này muốn bao nhiêu im lặng liền có bao nhiêu im lặng, tiểu tử này bị Lâm Tể Trần rót cái gì thuốc mê đến cùng. Đường Phi, tiểu tử ngươi là muốn ăn đòn đúng hay không? Dám nói chuyện với ta như vậy. Đường Ninh tú mục trừng một cái. Đường Phi lại ngẩng lên cổ, bất chấp tất cả, đem Lâm Tể Trần đỡ đến Đường Ninh gian phòng, còn tri kỷ cho hắn cởi xuống áo ngoài cùng giày, cẩn thận đắp kín mình. Tên kia, đơn giản sao bạn gái còn tri kỷ a, Đường Ninh đơn giản tam quan đều muốn lật đổ. Lúc nào nhìn thấy cái này kiệt ngạo bất tuân đệ đệ, sẽ như vậy hầu hạ ngươi. Cái này sợ không phải cái giả đệ đệ đi. Nhìn thấy Lâm Tể Trần nằm tại trên giường của mình, Đường Ninh khuôn mặt không tự chủ có chút ửng đỏ. Lâm Tể Trần say rượu ngủ say, Đường cha một nhà thì tại đại sảnh xem tivi. Đường cha cùng Đường mẫu đối Lâm Tể Trần đều phi thường hài lòng, không ngừng tán dương nữ nhi ánh mắt không tệ. Liền ngay cả Đường Phi đều khen không dứt miệng, còn không ngừng nói Đường Ninh đạp vận khí cứt chó, trèo cao tỷ phu. Đường Ninh cũng là không nghĩ tới chỉ là để Lâm Tể Trần nói đùa một chút. Sẽ có phản ứng lớn như vậy. Làm sao cũng không nghĩ ra Lâm Tể Trần sẽ để cho mình một hạng nhìn người ánh mắt mười phần bắt bẻ xảo trá phụ mẫu như thế hài lòng, một chút chọn trúng. Nàng hiện tại cũng có chút hối hận để Lâm Tể Trần giả mạo bạn trai. Bởi vì nàng đã bắt đầu lo lắng về sau làm sao xử lý, cha mẹ mình như thế hài lòng, nàng vung những cái kia láo về sau nhưng làm sao tròn a? Một cái láo phải dùng 100 cái láo đi tròn, nàng hôm nay gắn mười mấy cái láo, cái này nhưng làm sao xử lý a? Ngẫm lại cũng nhức đầu. Ban đêm Lâm Tể Trần cuối cùng tỉnh lại, cơm tối cuối cùng không cần uống rượu. Để hắn dài thở phào. Ăn xong cơm tối, Đường Phi lại tìm Lâm Tể Trần trò chuyện không ngừng. Cuối cùng nhìn sắc trời không còn sớm, Đường mẫu mới khiến cho Đường Phi đi ngủ, đồng thời cũng an bài Lâm Tể Trần cùng Đường Ninh đi nghỉ ngơi. A, như vậy sao được a? Đường Ninh trợn tròn mắt. Làm sao không được a? Hắn không phải bạn trai ngươi a? Đường mẫu hồ nghi nói. Ngạch. Hắn đương nhiên là, bất quá. Chúng ta vừa mới bắt đầu đàm, sao có thể ngủ một khối đâu, vạn nhất đằng sau không có đàm thành, vậy ngươi nữ nhi không phải thua thiệt chết rồi. Đường Ninh tìm lý do. Đường mẫu lại nghiêm mặt nói, nói hưu nói vượng, tốt như vậy bạn trai, nếu là không có đàm thành, vậy liền khẳng định là vấn đề của ngươi, ngươi nếu là đem Tiểu Trần tức giận bỏ đi, ngươi về sau cũng đừng về nhà. Đường Ninh. Nàng hiện tại rất muốn hỏi, mẹ ta thân sinh không? Đường Phi còn ở bên cạnh gật đầu, không sai, mẹ nói đúng, tỷ phu như thế hoàn mỹ nam nhân, tỷ ngươi nếu là dám chia tay, ta vài phút không đồng ý. Liên quan gì đến ngươi? Đường Ninh tức giận nói. Đệ đệ ngươi nói không sai, ngươi cũng lớn bao nhiêu, người ta Tiểu Trần không có ghét bỏ ngươi cũng không tệ rồi. Mặc dù hai người các ngươi vừa đàm, nhưng mẹ thay ngươi xem qua, đứa nhỏ này coi như không tệ, thừa dịp hiện tại, gạo nấu thành cơm, sớm một chút ở chung, bắt lấy hắn. Đường mẫu khích lệ nói. Nói xong không cho Đường Ninh bất kỳ phản bác nào lý do, đưa nàng đẩy vào phòng ngủ, còn tri kỷ khóa lại cửa. Đường Ninh cùng Lâm Tể Trần mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí xấu hổ. Ninh Ninh tỷ, ngươi không nói đến nhà ngươi còn phải cùng ngươi đi ngủ à? Lâm Tể Trần yếu ớt mà nói. Cái này giả mạo một chút, làm sao còn muốn hy sinh nhan sắc à, tốt thua thiệt mà nói. Chương 616, cuối cùng vẫn là thua lỗ. Chương 616, cuối cùng vẫn là thua lỗ. Đường Ninh vừa mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.